Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 86 ý kiến. Triệu Thanh Y thấy hắn mềm giọng, lại giác Hùng Ưng chiết cánh mới là bi kịch, mặc kệ hắn đối nàng nằm dưới hầu hạ là thiệt tình vẫn là giả ý. Một cái lòng dạ sơn hà cẩm tú nam nhân, đây đều là giấu kín ngủ đông. Tính, nàng không cầu hắn sủng ái, không cầu cái gì độc sủng hậu cung, nàng đối này đó không có hứng thú, nàng chỉ là thích nhìn anh hùng trưởng thành, nhìn Hùng Ưng cất cánh, chỉ là thích thưởng thức tráng lệ phong cảnh, bắt giữ như lưỡi dao cứng cỏi anh hùng đối với nàng giây lát lướt qua ôn nhu. Ngọn đèn dầu nhân gian, bên nhau trăm năm, dù có ôn nhu, lại là ràng buộc chết già giường bệnh, bất đồng nhân vật hồi ức. Nàng gặp qua dữ dội nhiều, tuy là vô tình cũng phong lưu, đây là không giống người thường cực hạn lãng mạn. Triệu Thanh Y xoa hắn tuấn mỹ khuôn mặt, mỹ lệ đôi mắt như là từ thiên hà rơi xuống ngôi sao. Nàng ánh mắt làm hắn tâm nóng bỏng, uyển nhiên, ngươi muốn cái gì chỉ sợ cũng chửi ngực nhưng đến, mà ta hai bàn tay trắng, ngươi đương cái này thái tử phi cũng không có hưởng qua cái gì vinh hoa phú quý. Là ta quá vô dụng. Triệu Thanh Y than nhẹ, ngươi dù có kinh thế tài hoa, trói xuống tay chân như thế nào thi triển, nếu là nguy hiểm thời điểm, ta tin tưởng ngươi sẽ là kiên nghị đi giải quyết vấn đề người kia. Chỉ là ta chưa từng có nhớ quá nhà mẹ đẻ, bọn họ đột nhiên tới kinh, ta tưởng bọn họ tiểu phú thức ăn tắc hảo, ngươi có chuyện gì, tìm ta cha còn không bằng tìm ta. Quách Xuyên cầm ôm lấy nàng, nói, ngươi lại là khi ta vô năng thành như vậy sao? Triệu Thanh Y dựa vào hắn trong lòng ngực, nói, ta cũng không dám như vậy suy nghĩ. Ngươi nha, quỷ tinh, Quách Xuyên cầm cúi đầu hôn lên nàng môi. Ôm chặt nàng thâm nhập thăm dò, nàng trở về hai ngày, hắn đều còn không có cơ hội thân thiết. Triệu Thanh Y bị thân đến trên người cũng khô nóng lên. Câu lấy cổ hắn, hắn ôm nàng trở về nội thất. Một trận lửa nóng hút mắt phóng túng, lẫn nhau đều giác viên mãn sung sướng, đảo lại Lâm Thiện Điểm, Lưu Đức Trung lại cũng không quấy rầy. Vừa đến kinh đô, cũng chỉ dàn xếp một đêm, Triệu Văn Quảng chịu chiếu tiến cung diện thánh, mà Triệu Mẫu Dương Thị mang theo hai cái con dâu Trương Thị cùng Phùng Thị các thừa vừa nhấc bốn. Người cỗ kiệu tới Đông Cung yết kiến Thái Tử Phi, không dám nhiều dẫn người tay. Chỉ có tám bà tử nhìn gã sai vặt vận tám xe quà tặng. Khác các mang theo hai gã nha hoàn, Dương Thị tâm tình tất nhiên là thập phần kích động, nàng là thái tử phi thân mẫu, chính mình trượng phu cũng thăng quan mau đến cùng phi ngựa giống nhau. Chỉ có Đông Cung vẫn không có con nối dõi là nàng phải vì nữ nhi nhọc lòng. Lần này tới đồ bổ cũng là mang theo không ít. Triệu Thanh Y ở chính mình Đông Cung Thái Tử Phi chỗ ở Dục Tú Cung chính điện thượng tiếp kiến. Vương Đức Thăng cùng mấy cái tiểu thái giám tới rồi Đông Nghi Môn đi đón các nàng. Tuy rằng là Thái Tử Phi nhà mẹ đẻ người, nhưng là Đông Cung nội trừ bỏ Hoàng đế cập cùng đi địa vị cao phi tần. Thông thường phi tử sẽ không tới. Thái Tử Phi, không có người vô ân điển khi có thể ở nội bộ thưa kiệu thưa liễn. Lãnh vào cửa, liền thấy cửa điện ngoại hầu lập chín vị tú lệ hồng y cung nữ. Dẫn đầu một vị ăn mặc hơi đẹp đẽ quý giá cung nữ trang điểm nữ lang sơ phi tiên búi tóc. Phát gian cắm hai chi linh hoa lan bộ diêu. Đúng là linh lan, phu nhân, nhị vị nãi nãi, linh lan chiều các nàng hành lễ. Hiện giờ thân phận bất đồng, trừ bỏ Dương Thị, Trương Thị cùng Phùng Thị cũng không dám thác đại. Vội trở về lễ, Linh Lan lãnh các nàng ba người vào điện, liền thấy này điện thượng hoa mỹ tráng lệ, cẩm tú phú quý giống như tiên cung, kia Dương Châu là phú quý ôn nhu hương, lại là không người dám dùng không các quy chế phô trương. Trong điện là lãnh hương, ngưng hương hầu hạ, thái tử phi ăn mặc một kiện phi hồng gầm áo váy, áo khoác tím lồng bàn bào. Chỉ có minh hoàng sắc vạt áo trước cẩm rèn cùng kim thêu loan phượng tỏ rõ đây là một bộ thái tử. Phi quy chế thường phục, nàng trên đầu mang vàng 10 hàm châu phượng thoa, trên trán một cái hồng bảo thạch kim đai buộc trán. Cần cổ còn có bát bảo vàng 10 chuỗi ngọc cùng viên viên ngón cái đại trân châu dây xích. Cổ tay gian mang theo 2 đối vòng tay, ngón tay thượng còn đeo 4 cái đá quý nhẫn. Như thế thổ hào trang vẫn còn bị sáng sớm tới giúp nàng trang điểm lưu lương đệ. Phùng Thừa Huy ghét bỏ, nói nàng còn phải mang mấy đôi kim vòng, kim thoa, lại mang 2 cái nhẫn. Tốt nhất đem châu liên đổi thành trân châu sam. Kia phương là thái tử phi phú quý khí tượng, ngày thường tố nhã không sao. Hôm nay là lần đầu tiếp kiến nhà mẹ đẻ người. Thần phụ tham kiến thái tử phi nương nương. Triệu Thanh Y vội đi đỡ Dương Thị, nói, mẫu thân không cần đa lễ. Dương Thị hốc mắt nóng lên. Nàng sinh 3 cái hài tử, sủng ái nhất cùng tỉ mỉ giáo dưỡng chính là cái này nữ nhi. Tự nàng vào kinh sau, nàng là không ngày nào không nhớ mong, quốc lễ không thể phế, Triệu Thanh Y cũng chỉ có làm các nàng hành xong rồi lễ. Mới ban tòa, Triệu Thanh Y hỏi, tháng riêng lên đường vào kinh, một đường vất vả, một đường đi thuyền, khởi điểm có chút choáng váng đầu, qua đi cũng liền thích ứng, nương nương ở trong kinh nhưng đều trôi chảy. Triệu Thanh Y gật gật đầu, cũng khỏe, thái tử hiền lành khoan nhân. Đông cung vài vị cơ thiếp cũng là biết lễ thủ lễ người. Đối ta rất là kính cẩn nghe theo. Hoàng thượng càng là minh quân, tuy rằng sẽ mắng ta, nhưng cũng là tưởng chúng ta hảo. Trong lòng là yêu thương ta cùng thái tử. Triệu Thanh Y là cảm thấy những cái đó phức tạp nhân tâm. Đừng cho nhà mẹ đẻ người tiếp xúc càng tốt. Các nàng chỉ cần làm trò thành thật cùng không phóng khoáng nhân ra chính là an toàn nhất. Dương Thị, Trương Thị, Phùng Thị nghe xong không cấm vui sướng. Các nàng cũng sẽ thưởng. Đông cung chung cơ thiếp luôn có như vậy chút. Mà trong kinh khuê tú dữ dội nhiều. Nếu không phải hoàng thượng, thái tử đều sủng ái nàng. Gì đến nỗi làm nàng đương thái tử phi. Dương Thị nha hoàn đưa lên danh mục quà tặng. Triệu Thanh Y cười nói. Người trong nhà, như thế nào còn như vậy khách sáo? Dương Thị nói. Chỉ là thuận tiện mang một ít thổ sản, thượng không được mặt bàn, chỉ làm nương nương ngày thường giải quyết một chút nhớ nhà chi tình. Triệu Thanh Y lại hỏi, tổ mẫu đi khi, không chịu cái gì khổ đi. Triệu Thanh Y vào kinh khi, Triệu lão thái thái liền bệnh ở trên giường, năm trước xuân chết bệnh, vốn dĩ Triệu gia người còn ở giữ đạo hiếu, nhưng là Triệu Văn Quảng bị đoạt tính, hiện giờ dâng lên hoàng mệnh vào kinh. Cũng thủ không được hiếu. Dương Thị chờ 3 người cũng chỉ quần áo thuần tịnh một ít thôi. Mà Triệu Thanh Y thân là hoàng gia tức phụ là không cần vì nhà mẹ đẻ tổ mẫu phục hiếu. Đó là phải vì này phục hiếu. Lúc này tiểu công cũng qua. Dương Thị lau lau nước mắt. Nói, vẫn còn nhớ thương nương nương. Chỉ tiếc, liền kém mấy tháng. Nàng liền có thể nghe được nương nương tin tức tốt. Triệu lão phu nhân qua đời mấy tháng sau, Triệu Thanh Y đã bị sắc phong. Trương Thị, Phùng Thị vội khuyên bà cùng Triệu Thanh Y. Triệu Thanh Y thương cảm trong chốc lát, lại hỏi phụ thân cùng huynh trưởng. Triệu Văn Quảng đi diện thánh, Triệu Hồng Đào thân thể văn nhược cũng chỉ có một cái tú tài công danh, như vậy thân thể cũng căng bất quá kỳ thi mùa thu. Triệu Hồng sóng thân thể hào chút, hiện tại giữ đạo hiếu đọc sách giữa. Triệu Thanh Y nghe các nàng nói mấy ngày nay thường, lại nói, đại ca ca là đến hảo hảo điều dưỡng thân mình. Ta đảo nhận biết tướng quốc tự không tính đại sư. Hắn lại y thuật cực kỳ cao minh. Quá chút thời gian, các ngươi thành tâm đi bái kiến. Thỉnh hắn giúp đại ca ca nhìn xem đi. Dương Thị cùng Trương Thị trên mặt đại hỉ, đứng dậy hạ bái. Triệu Thanh Y làm miễn lễ, Phùng Thừa Huy tới, vào điện tới, cười tủm tỉm mà nói Tổ Yến đã bị hảo, thái tử phi nhà mẹ đẻ người tới, nàng tất nhiên là ban Yến, bởi vì còn ở tổ mẫu hiếu kỳ, Đông Cung cũng chỉ bị Tổ Yến, chứ cơ thiếp cộng lý Đông Cung sự vụ, ủy ban này đây lưu lương đệ cầm đầu, Phùng Thừa Huy cũng là ủy ban thành viên, hơn nữa nàng phân công quản lý đồ ăn phương diện sự. Nàng thích sự vô cụ tế đều phải nhìn xem, nhấm nháp quyền lực tư vị, này có chuyện làm, có quyền lực phát huy, tinh khí thần liền toàn lên đây, cổ đại xã hội, làm quan quyền lực là nam nhân tốt nhất thuốc bổ, hậu viện quyền lực là nữ nhân tốt nhất thuốc bổ. Vất vả ngươi thu xếp, Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười đứng lên. Phùng Thừa Huy đỡ hôm nay trang điểm thổ hào Thái Tử Phi. Cười nói, nương nương nói chi vậy? Ta e sợ cho kiến thức nông cạn không chu toàn đến. Làm phu nhân cùng hai vị thiếu phu nhân chê cười, Triệu Thanh Y hướng Dương Thị đám người giới. Thiệu Phùng Thừa Huy thân phận, lại nói, nàng cũng là thi thư nhà ra tới. Tố là ôn hòa thỏa đáng, hiện giờ lại tinh nghiên đồ ăn. Nàng bị thức ăn chay chỉ sợ có chút đa dạng, Dương Thị, Trương Thị, Phùng Thị không cấm kinh ngạc, thầm nghĩ Thái Tử Phi cùng Đông Cung cơ thiếp như thế nào như vậy hòa khí. Dương Thị còn sẽ đối trong nhà mấy cái di nương sinh ngại khí đâu. Tới rồi bữa tiệc, Dương Thị đám người lại thấy một đám tuổi trẻ nữ tử hầu canh. Ấn đũa, đều bị tinh tế, Triệu Thanh Y một giới thiệu, đều là Đông Cung cơ thiếp. Chỉ thấy một đám vây quanh Thái Tử Phi, hoặc ôn nhu, hoặc nghịch ngợm nói chuyện gặp may. Thái Tử Phi rất là hưởng thụ, ấn địa vị phân tịch nhập tòa dùng bữa không đề cập tới. Thiện sau một chúng nữ quyến đi Đông Cung hoa viên dạo. Lại có sớm hạnh hoa khai cực kỳ vui mừng, ở trong đình ngồi xuống sau. Triệu Thanh Y cũng khó được bồi các nàng dạo, vì thế liền làm cái thơ hội. Dương Thị đám người bởi vì thân phận không có tham dự. Đảo cũng thấu cái náo nhiệt đương cái bình phán. Đến Thái Dương Tây nghiêng khi, mới được Đông Cung bị đáp lễ ra tới. Trở lại trong kinh cấp Triệu gia bị kia hiên lệ tân phủ đệ trung. Bừng tỉnh nếu mộng, Triệu Văn Quảng hồi phủ sau. Môn cập yết kiến Hoàng đế. Hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Lúc ấy Thái tử cũng ở. Thấy người khác trung long phượng. Tính tình nhân hậu khiêm tốn, hắn cũng là cảm kích nước mắt xối, chỉ là hắn buổi chiều đi ngự sử trong nha môn đưa tin. Nhưng là ngự sử đại phu, một vị khác ngự sử trung thừa cập ngự sử đài ngự sử nhóm đối thái độ của hắn là trên mặt khách khí. Kỳ thật có chút xem thường, bởi vì hắn chính là một cái dựa nữ nhi lên làm thái tử phi thăng quan. Triệu Hồng Đào đi tướng quốc tự xem bệnh việc thả không nói tỉ mỉ. Lại nói hai tháng hạ tuần, kinh đô trường thi cử hành cả nước chú mục kỳ thi mùa xuân. Tới rồi ba tháng sơ công bố thành tích, cộng mướn người 108 vị công sĩ. Sau đó tiến hành thi đình, lần này thi đình Quách Vĩnh Kỳ đầu một hồi làm Quách Duyên Cẩm đồng loạt tham gia. Này vẫn là Quách Vĩnh Kỳ đăng cơ hơn 20 năm tới nay đầu một hồi làm thái tử cùng nhau tới thi. Đình hiện trường. Thi đình là hoàng đế lâm tuyển thiên hạ tài tử hiện thực. Trừ bỏ khoa giám khảo ở ngoài, hắn là sẽ không làm khác hoàng tộc người trong tham dự. Phá lệ mang theo thái tử tại bên người, chính là ân sủng cực kỳ. Quách Ảnh đế đầu tiên là chối từ ngôn xưng chính mình bởi vì nào đó sự chỉ sợ không xứng. Quách Vĩnh Kỳ ngược lại càng yêu thương một ít. Thành vương Quách Duyên tranh đầu xuân tới nay liền ở hộ bộ nha môn vội vàng thái tử cái kia khai. Thác mỏ cải cách sự, ngày này rốt cuộc nghỉ tắm gội, tâm tình lại rất hạ xuống. Lệnh người thỉnh Ngô Nhai lại đây hoa viên ngưng hương các ngồi ngồi. Ấm tiểu rượu, Quách Duyên tranh liền uống lên hai ly. Ngô Nhai hỏi, vương gia nhưng có cái gì tâm sự? Quách Duyên tranh thở dài, có thể có cái gì tâm sự? Chẳng qua hiện giờ ta thân này sai sự đều là vất vả sự. Muốn quy phạm nghiêm khống khai thác mỏ ly thuế, nhân thủ thượng là một chuyện, tổng vẫn là đắc tội với người. Những cái đó bao quặng đi thải nhân ra, sau lưng ai không có điểm quan hệ. Ta vị này thái tử ca ca, nguyên lai khôn khéo được ngay đâu. Làm tốt lắm phụ hoàng cũng xem tới được hắn công lao. Làm không xong ta phải chịu trách nhiệm đại trách Ngô Nhai hiện tại đối Quách Duyên tranh không? Có như vậy đại tin tưởng, cũng là Quách Duyên cầm quá ổn, chính là hiện giờ, hoàng thượng là sẽ không nhìn chúng kéo thái tử xuống ngựa tới người, Quách Duyên tranh nói. Ta làm sao không biết, cái loại này tình thế cấp bách tham lam, vô tình vô nghĩa ăn tướng, phụ hoàng ở khi nhất định là ghét bỏ kiêng kỵ. Chính là dựa vào thái tử hiện tại được sủng ái. Hắn không xuống dưới, hắn cũng không có cơ hội. phụ hoàng liền thi đình đều mang theo tam ca đi, hoàng tử kết giao đại thần là thực tao ghét bỏ. Nhưng là nhân gia thái tử liền không giống nhau, phụ hoàng mang theo đi, Ngô Nhai là nghĩ tới phủng sát thái tử, nhưng là thái tử đã sớm đắc tội với người, mà hoàng đế Minh Quân danh dự so thái tử nhưng lớn hơn. Ngô Nhai không cam lòng hoàng gia không chết người, bằng không hắn cả nhà không phải bạch oan đã chết. Phía trước, hắn ở không tính kia nhìn thấy Triệu Thanh Y, nhưng là hắn cũng không biết Triệu Thanh Y lấy đi chính là cái gì. Sau lại điều tra Cố Minh cuộc đời, có điều hoài nghi, lại không dám thiện động, thấy lại như vậy bên này giảm bên kia tăng đi xuống. Thành Vương không có cơ hội. Nghĩ thầm hiện giờ chỉ có lộng nước đục mới hảo sờ cá. Vì thế Ngô Nhai mới nói, vương gia cũng biết, Diêu Vinh chuộc cố như ý đưa với, Triệu Quý Thanh sự, Quách Duyên Tranh không cầm ánh mắt phát lạnh, hắn một cái liên hôn anh em vợ đều đi phủng thái tử chân. Mà định bợ người cũng là vỗ mông ngựa ở mã trên đùi. Trên đời thế nhưng phát sinh đưa đương triều thái tử phi kinh đô đệ nhất danh kỹ như vậy kỳ ba sự. Buồn cười cực kỳ, Quách Duyên Tranh nói, bọn họ ngày đó kết giao, chỉ sợ nhất kiến như cố đi, như vậy sự, ta cũng không hảo ngăn cản, huống hồ, thái tử phi làm ra cái kia chiêm sự phủ tứ phẩm thiếu chiêm sĩ, sự liền phụ hoàng đều biết. Ta nếu nơi nơi tuyên dương, mất hoàng gia thể diện, phụ hoàng chỉ sợ không phải quái thái tử phi. Chỉ hoài nghi ta có cái gì tâm tư muốn đánh thái tử cùng thái tử phi mặt Quách Duyên Cẩm cùng. Quách Duyên Tranh là vì quạng thuế sự cùng nhau gặp qua Quách Vĩnh Kỳ. Quách Duyên Cẩm lời nói cập thái tử phi khi liền nói khởi quá nàng lúc ấy ra vẻ Triệu Quý Thanh vì. Hắn tìm hiểu mỏ than tương quan tin tức, Quách Vĩnh Kỳ cũng không thấy quái, chỉ là muốn thái tử quản trụ nàng không cần lại hồ nháo. Này bất công đến nách. Ngô Nhai nói, ta đương nhiên không phải ý thứ này, chỉ là ta lại nghe được một sự kiện, vương gia cũng biết này Cố Như Ý là cái gì thân phận sao? Danh kỹ, chẳng lẽ còn có khác thân phận? Nàng là trước hộ bộ thị lang Cố Minh chi nữ, khoảng thời gian trước ta hỏi thăm gia Cố Minh ở Vĩnh Thịnh 13 năm đi Tây Bắc khi đề cập tham, độc cùng thông đồng với địch chi tội. Sợ tội tự sát, này Cố Minh chi nữ rơi vào rồi thái tử tay, thái tử phi trong tay cùng thái tử trong tay cũng không có phân biệt. Ngươi nói chuyện này, có thể hay không khiến cho cung vương, cẩn vương, tin vương, dũng vương bọn họ tâm tư. Quách Duyên Tranh ánh mắt sáng ngời, nói, tiên sinh ý tứ là an bài người trộm đem việc này tiết lộ cho bọn họ trong phủ người. Ngô Nhai đảo muốn đem tướng quốc tự sự nói ra, nhưng là hắn vẫn luôn không có điều tra rõ Triệu Thanh Y lấy đi đồ vật là cái gì. Chờ đợi tình thế biến hóa hảo làm phán đoán, nhưng đều qua đi lâu như vậy, chuyện gì đều không có phát sinh. Quách Duyên Tranh nghĩ đến, thái tử cùng danh kỹ dính lên biên tổng không phải dễ nghe thanh danh. Mà Cố Minh chi nữ trong đó nếu là có cái gì gây trở ngại. Cũng có thể làm phụ hoàng hoài nghi, hắn những cái đó huynh đệ khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Cùng phụ hoàng vừa nói, phụ hoàng nghi thái tử, lại cũng ghét bỏ đi cắn thái tử người. Xem diễn tổng so như vậy nghẹn khuất cường. Hết chương.